Chương 207, bị lừa gạt thanh xà tinh. Ngươi xem đi không nghe bản thần tăng, kết quả là biến thành cái dạng này, bảy cái đại hán A, tùy tiện bị một cái tiểu nương thu thập. Tốt A, cái này nhìn như là tiểu nương, lại là sống gần một vạn năm thanh xà tinh. Nếu như ngươi là vì cho các anh em hồ lô báo thủ, hay là sớm đi cút ngay ngươi còn có con đường sống. Nếu là dám trong này nháo sự, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Thanh xà tinh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng, giống như trong nháy mắt thành một đầu lớn thanh xà, cứ như vậy khóa chặt con mồi. Nghe thấy sao lần nữa nghe được người khác hô ra tay ác độc vô tình loại lời này. Thanh xà A, ngươi liền cay một lần cho ta xem một chút thôi. Tạ Vân Phi phách lối hô. Thế nhưng là thanh xà không hề động, bởi vì cái này thời điểm là luyện chế đan dược thời khắc mấu chốt, nàng không thể rời đi đan lô quá xa, nếu không đan dược luyện chế thành công, vạn nhất bị hai người kia tranh đoạt, chẳng phải là không công vất vả ta cùng anh em hồ lô ân oán, các ngươi làm gì nhúng tay. Thanh xà tinh hỏi, dự định kéo dài thời gian, chỉ cần đan dược một thành, nàng nuốt ăn cái này thất tinh đan, cho đến lúc đó, không ai có thể ngăn lại nàng. Trước mắt hai người mặc dù rất mạnh, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần có thất tinh đan, nuốt ăn sau liền có thể cùng hai người kia chống lại, coi như đánh không lại, bỏ trốn mất dạng, đó cũng là dư xài. Nhúng tay sao bởi vì ta muốn tìm một người. Tạ Vân Phi không phải là không đang trì hoãn thời gian, đan dược luyện chế không có khả năng lập tức liền tốt, mà lại hắn cũng không có dự định phá hư thanh xà tinh luyện chế đan dược, dù sao hắn đối với cái này không hiểu nhiều lắm, vạn nhất ảnh hưởng tới thanh xà tinh. Đan dược luyện chế thành cặn bã, cũng chỉ có khóc phần. Ngươi nói là ta giam giữ lao đầu sao? Thanh xà tinh rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt, nói ra. Tạ Vân Phi gật đầu trả lời, đúng vậy, ta cờ ơn ở lao đầu tóc trắng kia, hắn đối với ta rất trọng yếu. Đương nhiên rất trọng yếu, việc quan hệ hơn 3 vạn điểm cống hiến. Nếu như ta đem hắn đem đưa cho ngươi nói, ngươi liền rời đi nơi đây sao? Thanh xà tinh hỏi lần nữa. Tạ Vân Phi gật đầu nói, đúng vậy. Ta chỉ để ý lao đầu này, đối với ngươi bây giờ luyện chế đan dược sự tình, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Thanh xà tinh nghe chút lời này, trong lòng có chút thở dài một hơi, bất kể như thế nào, nếu có thể đuổi ra ngoài, cái kia dù sao cũng so nhớ thương đan dược tốt. Ngươi nói thật chứ? Thanh xà tinh lần nữa xác nhận một lần. Tạ Vân Phi rất nghiêm túc trả lời, ngươi yên tâm, ta hy vọng lao đầu kêu bình an vô sự đi ra, trừ cái đó ra, ta đối với ngươi luyện chế đan dược sự tình. Ta là một chút không có hứng thú. Tốt, xin nhớ kỹ ngươi đã nói, không cần nuốt lời, nếu không ngươi tương nên đến phẫn nộ của ta chi hỏa. Thanh xà tinh làm cân nhắc, dù sao hiện tại là luyện chế đan dược thời khắc mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thanh xà tinh lúc này vỗ tay nói ra, mấy người các ngươi đem lão đầu mang đến cho ta, sau đó liền có yêu quái áp tải mình đẩy thương tích lao ra ra đi ra. Thanh xà tinh nhìn chằm chằm lão đầu kia, hô, mạng ngươi tốt. Có người cứu ngươi ra ngoài còn không cho ta lăn ra ngoài. Các cháu của ta đâu, anh em hồ lô đâu? Láo ra ra lớn tiếng hỏi. Xà tinh, ngươi đem bọn hắn ra sao? Ăn thanh xà tinh nói chuyện cũng đã làm giòn, mặc dù còn chưa tới trong miệng, thế nhưng là cũng không kém không nhiều lắm. Nàng nói thẳng ra tàn nhẫn nhất nói đến, xem chừng muốn trực tiếp tức chết lao nhân này. Lao đầu lúc này sờ lấy ngực, một bộ bệnh tim phát tác bộ dáng, Tôn Ngộ Không nắm vào trong hư không một cái. Liền đem lão đầu bắt được trước người, hướng phía bộ ngực hắn đập một trường, lúc này mới đem hắn khí sắp xếp như ý. Lão đầu nhìn qua Tạ Vân Phi cùng Tâu Ngộ Không, nửa ngày mới nói một câu, ngươi các ngươi là ai? Tạ Vân Phi hướng hắn cười cười, nói một câu nói, người cứu mạng ngươi, sau đó liền đem lão đầu cho vứt xuống sau lưng, tiện tay bày một cái Phật quang che đậy, bảo vệ tốt lão đầu. Này, hiện tại không rảnh cùng hắn dông dài. Đinh Đông, chúc mừng ngươi 9527. Ngươi thông minh lợi dụng ngôn ngữ lỗ thủng, để thanh xà tinh thả ra láo ra ra, từ đó trợ giúp các anh em hồ lô hoàn thành cứu trợ nhiệm vụ. Xin mời kiểm tra và nhận 30.000 điểm cống hiến ban thưởng. Thanh âm ngọt ngào giọng nói trợ thủ đúng giờ xuất hiện, Tạ Vân Phi tâm tình tốt cực kỳ, điểm cống hiến điên cuồng tăng trưởng, này sẽ trực tiếp biến thành 25.000 điểm, có tiền có phải hay không hẳn là tùy hứng một hồi hòa thượng, người ta đã giao cho ngươi. Ngươi có phải hay không có thể đi rồi? Đan dược luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, lập tức nâng muốn ra lò, thanh xà tinh tự nhiên muốn đem Tạ Vân Phi cho đuổi đi, hai cái thực lực khó lường người đứng ở chỗ này, luôn làm người bất an. Chúng ta sẽ không đi. Tạ Vân Phi nghiêm nghị nói ra, Ngộ Không ôm hai tay, Kim Cô Đồng bị nàng kẹp ở trong cánh tay ở giữa, thần sắc lạnh nhạt, giống như sự tình gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nàng hiện tại khát vọng một việc, đó chính là chiến đấu vạn năm xà tinh, mặc dù không mạnh, nhưng nàng đánh bại nàng nhất là tại sư phụ trước mặt Đường Tam Tạng, nàng muốn thể hiện ra sự cường đại của nàng cùng Uy Phong. Thanh xà tinh phẫn nộ, sợi tóc phong vũ, đối với Tạ Vân Phi quát, đáng giận hòa thượng, vì sao lật lọng vừa rồi tự ngươi nói qua nói, ngươi đổi ý sao? Huy nói chuyện nói rõ ràng có được hay không? Tạ Vân Phi bất mãn nói ra, ta nói chỉ là, đối với ngươi bây giờ luyện chế đan dược sự tình, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Bản thân tăng ý tứ còn chưa đủ minh bạch sao? Chỉ là đối với ngươi luyện chế đan dược sự tình, ta không có hứng thú à, ta nhưng không có nói, đối với ngươi đan dược không có hứng thú à? Ngươi đồ ngốc này, chẳng lẽ nghe không hiểu lời nói của ta sao? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân! Thanh xà tinh giận không kèm được, sau đó lạnh lùng nói, liền xem như chơi một ít thủ đoạn, ngươi cũng là chạy không thoát bị ta trấn áp vận mệnh. Tiếng nói của nàng vừa dứt, to lớn đan lô phát ra ong ong ong tiếng vang, sau đó nhìn thấy thất thải quang mang bắn ra bốn phía, giống như muốn xông ra tất cả trói buộc, đan lô cái nắp phát ra đông đông đông tiếng vang, lập tức liền muốn xông ra trói buộc, nhất phi trùng thiên. Tạ Vân Phi vô cùng vui vẻ, đây là cơ hội tốt nhất, lúc này liền cùng Nộ Không cùng một chỗ xông về Thanh Xà Tinh, mà Thanh Xà Tinh giữ lực mà chờ, rút ra song kiếm, muốn đem Tạ Vân Phi bọn hắn ngăn lại. Ta sẽ giết các ngươi, đem bọn ngươi cù nở dê luyện chế thành đan dược. Nếu không khó tiết mối hận trong lòng ta bị lừa gạt, Thanh Xà Tinh thật là giận dữ, thật dự định đem Tạ Vân Phi cho kết rơi.